Chương 1061, manh thú thao thiết, thanh vân kiếp nạn. Kỳ thực, nếu như những thứ này Nam Cương tới thú quần nếu như vòng qua Thanh Vân Sơn bất kể nói, người trong chính đạo liền một chút biện pháp cũng không có, chỉ có thể trơ mắt bị vây chết ở Thanh Vân Sơn, đến lúc đó toàn bộ thiên hạ đều muốn là thú thần. Chỉ là lấy thú thần kiêu. Ngạo cùng tự phụ như thế nào sẽ bỏ mặc tụ tập ở Thanh Vân Sơn mọi người, nói phải như thế, cái kia chỉ có một người cũng không thể bỏ qua. Thú trong biển, chỉ thấy một bả màu xanh vải dầu ô, ở trong mưa gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Ô dưới, cả người hoa là xệ áo tơ áo lót thiếu niên, trong tay cầm bầu rượu chén lín rượu, ở nơi nào nhàn nhã tự rót tự uống. Thiếu niên chu vi, những cái này cùng hung cực các yêu thú lúc này lại giống như ngoan ngoãn bảo bảo một dạng hầu hạ ở, dáng vẻ cực kỳ cung kính, mà ở sau lưng của hắn, đảm nhiệm đệm cũng là một con xấu xí tới cực điểm lớn đại quái thú. Đại như chuông đồng lớn nhỏ bốn con mắt, trên dưới hai đôi phân loại bên mặt, sáu con sắc bén răng nanh từ miệng lớn bên trong lộ ở bên ngoài, không ngừng có nước miếng từ phía trên nhỏ, bùi màu đen trên da, tràn đầy từng viên một to cứng rắn vướng mắc, cũng là trong truyền thuyết manh thú thao thiết. Đột nhiên, thú thần mạnh mẽ đứng dậy, trước phút chốc còn có chút bại hoại thần tình nhất thời biến mất, một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ trong giây lát bao phủ toàn trường, tất cả yêu thú đều thấp bò hạ thân tử, có vẻ buộc phát cung kính. Tiến công nhìn mây mù lượn quanh thông thiên phong, thú thần chậm rãi phun ra hai chữ. Chỉ một lúc, chung quanh yêu thú nhất tề gào thét, từng tiếng hí truyền khắp toàn trường, biển thú bắt đầu chậm rãi di chuyển, cuối cùng gầm thét hướng phía thông thiên phong chen trúc đi. Đại địa chấn chiến, dãy núi reo vang, tại nơi vô cùng vô tận thú quần trước mặt, toàn bộ thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Thanh Vân Sơn, thông thiên phong đạt được thú thần xuất lĩnh thú quần tấn công núi tin tức, đạo huyền chân nhân lấy lại bình tĩnh, biểu tình trên mặt dần dần hiện ra kiên nghị thần sắc, cất cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, mới vừa nhận được tin tức, thú quần đã bắt đầu tiến công Thanh Vân Sơn." Lời này vừa nói ra, nhất thời gây nên mọi người gây rối, trong khoảng thời gian ngắn, kinh hoàng, sợ hãi, tức giận, thở dài các lộ ủy chữa các loại thần tình câu xuất hiện tại mọi người nét mặt, áp ở trong lòng mọi người nhiều ngày cái này chàng hạo kiếp, rốt cuộc đi tới trước mặt. Đạo huyền chân nhân đại nghĩa cổ động, tình cảm quần chúng xúc động, cuối cùng ngay cả phần hương cốc cốc chủ Vân Dịch Lam cũng biểu thái, tử chiến không lùi, nhất định phải sẽ vì họa thiên hạ thú yêu chu diệt nơi này. Chịu này khích lệ, mọi người thần tình chậm chậm bắt đầu dễ dàng cùng cao hứng, chỉ là tất cả mọi người không có chú ý tới đạo huyền chân nhân trong mắt cái kia sợi vẻ buồn rầu. Thanh Vân môn thủ tòa trong, Điền Bất Dịch lén lút kéo tay của vợ. Phu thê liếc nhau một cái, trong mắt tràn đầy ngọt ngào, tràn đầy quyết tuyệt, dường như lại trở về cái kia lúc còn trẻ thời gian. Xem ra bọn họ là dự định lấy thân tuấn đạo. Nhìn trước mắt lãnh nhược băng xương đệ tử, Thủy Nguyệt trong mắt hết sức phức tạp, nàng nhìn lén nhìn ở chủ vị đạo huyền chân nhân liếc mắt, sau đó thấp giọng nói ra: "Tuyết Kỳ, nếu như sau một hồi sự tình không hề tế, ngươi giống như ngươi Văn Mẫn sư tỷ cùng nhau trốn a, ta tiểu trúc phong truyền thừa không thể từ ta chỗ này đoạn tuyệt." Cách đó không xa, Phong Hồi Phong từng thủ tọa cũng kéo cùng với chính mình nhi tử Tăng Thư Thư ở nơi nào nói chuyện giống vậy. Không trách Thanh Vân môn các vị thủ tọa đối với lần này chiến lòng tin không đủ, thật sự là năm đó trước mắt bao người, bọn họ tận mắt nhìn thấy Chu Tiên cổ kiếm là như thế nào bị Lưu Húc giảm giá. Tuy là đạo huyền chân nhân lần nữa đảm bảo cổ kiếm đã tại Huyễn Nguyệt cổ động bên trong chữa trị, nhưng bọn hắn cũng đều chỉ là nửa ngờ nửa tin. Nơi đây tuy là chính đạo nhân sĩ tập hợp, nhưng tại bọn họ xem ra không có Chu Tiên kiếm trận, cũng chính là cho chân núi thú quần đưa đồ ăn mà thôi. Huống hồ Chu Tiên kiếm trận chữa trị thì đã có sao, năm đó trận chiến ấy, người kia không là một người liền gắng gượng đánh gãy kiếm trận, người nào có thể bảo đảm thủ lĩnh bầy thú cái kia thú yêu sẽ không có bản lãnh bực này đâu. Những cử động này, đạo huyền chân nhân đều thấy ở trong mắt, lại không nói gì, chỉ là trong mắt sầu lo ngưng trọng hơn vài phần. Nghe cùng với chính mình sư phó nói, Lục Tuyết Kỳ đầu tiên là sửng sốt, lập tức như đinh chém sắt nói ra: "Sư phụ, đệ tử thề cùng Thanh Vân cùng tồn vong sủi lệ xem." Cùng với chính mình vị này nhất đệ tử xuất sắc đầu tiên là thở dài, lập tức cũng có chút xấu hổ hạ giọng mắng: "Ngươi nghĩ tức chết vì sư sao, lấy ngươi chút tu vi này ở chỗ này thêm cái gì loạn, gọi ngươi đi liền." Lục Tuyết Kỳ lắc đầu: "Sư phụ không đi, Tuyết Kỳ cũng sẽ không đi." Nghe vậy Thủy Nguyệt sắc mặt càng là xấu xí, cả giận nói: "Hồ đồ, sư phụ ngươi là tiểu trúc phong thủ tọa, làm sao có thể lâm trận bỏ chạy, ngươi chỉ là một đệ tử nho nhỏ, bản lĩnh không đông đảo, bảo toàn tính mệnh cũng không còn người có thể nói ngươi cái gì, làm sao có thể cùng sư phụ ta so với." Sau đó, giọng nói của nàng lại hòa hoãn lại, ôn nhu nói ra: "Tuyết Kỳ nghe lời, ngươi là ta tiểu trúc phong nhất mạch bên trong nhất đệ tử xuất sắc, một phần vạn lần này Thanh Vân môn xảy ra trạng huống gì, ta tiểu trúc phong truyền thừa còn phải xem." Ngươi và Văn Mẫn Lục Tuyết Kỳ nhưng không có bằng lòng, đầu của nàng thấp xuống, nhẹ giọng nói ra: "Sư phụ không đi, Tuyết Kỳ cũng sẽ không đi, truyền thừa sự tình giao cho văn sư tỷ là được rồi, ta muốn lưu lại trợ sư tôn giúp một tay. Thấy Lục Tuyết Kỳ khó chơi, Sùi Ghệ trong lòng là vừa vui vừa vội, vui chính là mình tên đồ đệ này không có bạch giáo, loại thời điểm này còn có thể nhớ nhung cùng với chính mình, gấp là Lục Tuyết Kỳ quá không biết sống chết. Loại này cảnh tượng hoành tráng phía dưới, chính cô ta cũng không có nắm chắc có thể tự bảo vệ mình, Lục Tuyết Kỳ lưu lại không phải là mình muốn chết sao? Ở Sùi Ghệ trong mắt, Lục Tuyết Kỳ tuy là tiến nhập cảnh giới thượng thanh, nhưng tu vi dù sao ngày ngắn, tu vi vẫn không kịp nổi của nàng. Người cái này nghịch đồ, chẳng lẽ còn phải vi sư tự mình động thủ đuổi ngươi đi hay sao? Tiến lên hoành khóa một bước, Sùi Ghệ trong tay một đạo thanh quang hiện lên, vô thanh vô tức hướng phía Lục Tuyết Kỳ nhấn tới, cũng là muốn dồn ở nàng, sau đó giao cho Văn Mận chiếu cố. Nhưng chỉ một lúc, Thủy Nguyệt sắc mặt chính là cứng đờ, nàng đưa vào Lục Tuyết Kỳ trong cơ thể Thái Cực Thanh Huyền Đạo lại bị mặt khác một cỗ mạnh mẽ bá đạo chân nguyên đỉnh trở về. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.